Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423. Hiện dùng tính hypnosis, thuật thôi miên, huyễn cảnh, kéo khoảng cách, mạnh khống, địa hình giết, làm Kurotaku nhìn thấy Sizer bị hung hăng ngã tại trên một khối nham thạch. Đồng thời khối kia nham thạch trực tiếp, bành. Đến một tiếng vỡ nát ra thời điểm. Nghĩ thầm psychic thuộc tính Pokemon quả nhiên đều là có đầu óc. Đều sẽ chơi địa hình giết. Cái này nếu là phàm thai đụng vào, óc cũng phải bị xô ra tới đi. Mà lại không biết Satu có phải hay không rõ ràng Sizer đối psychic thuộc tính chiêu thức có kháng. Tính, loại này đặc thù chuyển vật lý chiêu thức phương pháp sử dụng nhìn như đơn giản. Trên thực tế dùng đến vẫn là có nhất định khó khăn. Satu chọn mạnh khống ở Sizer cũng đánh ngã nó. Hoặc là tâm huyết dâng trào. Hoặc là trong lòng sớm có đoán trước tinh thần công kích đối không hiệu quả gì. Kết hợp trước đó thần kỳ trốn tránh năng lực. Kurotaku cảm giác có thể là cái sau. Tha thứ hắn không thể nhìn ra Satu là dựa vào cái gì đem Sizer trong nháy mắt bộc phát cùng Bullet. Pan, viên đạn quyền, tránh rơi, kiến thức của hắn có hạn, nhưng đơn giản chính là như vậy mấy loại khả năng. Pokemon Satu, giới tính, đẳng cấp cấp 60, đặc tính Synchronize. Đồng bộ, thuộc tính Psychic cộng phi hành, Trainer không chiêu thức Future Sight. Dự báo tương lai, LV6, Ominous Wind, kỳ dị chi phong, LV6, Miracle Eye. Kỳ tích chi nhãn, LV-5 Psychic, tinh thần cường niệm, LV-5, Wish, cầu nguyện, LV-5, Fly, bay lượn, LV-5 Night Set, đêm tối ma ảnh, LV-5, Teleport, di động trong nháy mắt, LV-5, Sweep, cao tốc ngôi sao, LV-5 cấp 6 Future Sight, dự báo tương lai. Kurotaku kỳ thật một mực không có đem cái này chiêu thức làm một hồi sự tình. Dù sao Future Sight, dự báo tương lai, là trì hoãn công kích, mà không phải kịp thời công kích. Phản hồi kém xa psychic, tinh thần cường niệm, như thế trực quan, mà lại uy lực cũng không thể so với psychic. Tinh thần cường niệm, cao bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra. Có lẽ là chiêu thức này kết hợp Satu bản thân đặc điểm. Để nó đã có được nhìn thấy tương lai năng lực. Nhìn thấy tương lai a. Kurotaku nhìn về phía Satu ánh mắt có chút nóng bỏng. Nhưng chợt vừa tối nhạt đi. Nếu nhìn thấy tương lai thật có đơn giản như vậy liền có thể lấy được lời nói. Cái kia Mewtwo không thể so với Satu thấy còn muốn lâu dài. Nhưng mà Mewtwo vẫn là bị Red bắt lấy. Về sau thậm chí biến khéo thành vụng hóa đá đời thứ nhất mấy tên Pokédex người nắm giữ. Hiển nhiên cấp 6 Future Sight. Dự báo tương lai cho Satu hẳn là cùng loại với Umbreon tiến hóa trước nguy hiểm dự báo đặc tính cùng cảm giác của hắn. Năng lực nhìn thấy Kurotaku cùng Sizer thời điểm cảm giác được nguy hiểm. Cho nên bay lên, cùng trong nháy mắt bộc phát Sizer sượt qua người, sử dụng psychic, tinh thần cường niệm, thời điểm, cảm giác được tinh thần công kích sẽ không quá hữu hiệu. Liền chuyển đổi sử dụng mạch suy nghĩ, đây cũng chính là tục xưng giác quan thứ 6, nữ nhân, giác quan thứ 6, tại đống đá vụn bên trong đứng lên Sizer đầy người vôi, nhưng nó nhưng không có để ý. Tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trên trời Satu, Kurotaku không có cho nó bất luận cái gì nhắc nhở. Nói rõ trận này đối chiến hắn sẽ không nhúng tay. Từ chính nó đến tiến công. Cái này khiến Sizer rất là cao hứng. Sau lưng trùng cánh vỗ tần suất càng thêm nhanh mấy phần. Kim loại thân thể có chút chìm xuống. Đầu gối hơi cong, tụ lực 2 giây về sau. Đột nhiên nhảy lên. Bành, Sizer phía dưới hòn đá lần nữa nứt ra. Kim loại thân thể tại trùng cánh nâng lên dưới trực tiếp nhảy lên đến Satu trước mặt. mà Satu tựa hồ đối với này lại có đoán trước. Màu xanh lá đầu chim đột nhiên ngửa ra sau, kéo theo nó nhẹ nhàng thân thể, liền muốn cùng Sizer sượt qua người. A tác, một tiếng quát lớn tại Satu bên tai vang lên. Satu ngạc nhiên, trong đầu có sợi dây không ngừng rung động, nhắc nhở nó mau trốn mau trốn. Nhưng mà lúc này nghĩ phản ứng cũng đã trễ, vốn hẳn nên cùng nó sát bên người đi qua Sizer bỗng nhiên giết cái hồi mã thương. Từ sông lên biến thành hạ lạc, hào quang màu xanh lục bao vây lấy Sizer thân thể, màu đỏ thắm cự kìm một cái kìm đập vào gáy của nó lên. Bành, Satu giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Đơn bạc thân thể rơi ở trên mặt đất, tóe lên không ít bùn thổ cùng hư thối lá cây. Nó ngạc nhiên nhìn lên trên trời Sizer, trong lòng kinh dị Sizer như thế nào làm được vọt tới trước thời điểm trong nháy mắt ngoặt lệch ra. Kurotaku khúm miệng có chút câu lên, cấp 6 U-turn, cấp tốc bẻ ngược. Khả năng theo chiêu thức tên bị chính quy hóa, rất nhiều người đều không biết chiêu thức này lúc đầu tên. Chuồn chuồn phản U-turn, cũng gọi U hình quay lại, U-turn, chuồn chuồn quay lại, trên không trung cấp tốc cải biến phi hành quỹ tích, là nó liền vốn nên có hiệu quả, mà lại cấp 6 về sau U-turn, cấp tốc bẻ ngược, có thể khống chế chính mình có trở về hay không Pokebo. Nếu như không muốn trở về đi, là có thể tiếp tục đứng trận. Trên trời Sizer hướng Satu lao xuống, hai cái kìm sắt tại oánh oánh lục quang bên trong bỗng nhiên phóng đại mấy lần. Bắc bai, trùng cắn, mới từ trên bầu trời đến rơi xuống, phế phủ đau từng cơn. Satu dù là trong đầu tiếng cảnh báo một vang lại vang lên, thân thể cũng không đủ trèo trông nó trốn tránh chiêu thức này. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lại ăn một cái. Cũng may bắc bai, trùng cắn, cùng vừa rồi U-turn, cấp tốc bẻ ngược, đều là gấp đôi tổn thương. Nó còn chịu đựng được bành bành. Liên tiếp hai cái kìm chát tại Satu trên cổ, trực tiếp cho cái này trực tiếp đặc biệt lợi hại ra hỏa cho chát hôn mê bất tỉnh. Satu mất đi năng lực chiến đấu. Xem ra cái này trực giác cũng không thể thay đổi nó thể chất cùng lực phản ứng. Kurotaku yên lặng, tại laptop bên trên Satu vậy được viết lên Sizer danh tự. Satu trực giác đầy đủ nhạy cảm cùng tinh chuẩn, nhưng nó lực phản ứng cùng thân thể năng lực chịu đựng lại là kéo nó chân sau. Lần sau lại đến hẳn là còn có thể trắc nghiệm nó future sai. Dự báo tương lai. Phó năng lực, Kurotaku khép lại laptop. Hôm nay Kurotaku leo lên tối cao độ cao thành công đột phá 2000m. Đi tới một mảnh địa thế tương đối bằng phẳng, chẳng phải nghiêng lệch cùng dốc đứng nhỏ trên bình đài. Không sai biệt lắm 500-600m2 lớn nhỏ, mà trên đường đi đến, Sizer cùng Bidro tuần tự khiêu chiến Rapidash, Macham, Pinsir, Satu, Sudowoodo, Golem chờ Pokemon, đánh bọn chúng chạy chối chết kêu cha gọi mẹ. Thành công vì Kurotaku dẫy đến không sai biệt lắm 30 điểm thuộc tính giá trị. Cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Thắng lợi trở về a. Kurotaku tạm mờ tối núi rừng bên trong xuyên toa. Xuống núi tốc độ cực nhanh. Đi theo phía sau hài lòng Sizer cùng lòng tràn đầy buồn bực Bidro. MT, Silver bên trên thế mà không có 7 Bidro. Cái này khiến nó có chút không quá cao hứng. Luôn cảm giác giống như kém một bậc giống như. A tác, Sizer thấp hô một tiếng. Kurotaku có chút nghiêng đầu. Thấy nó ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên phải. Trong lòng hiểu rõ, ngoặc kép chấm chấm. Người nói cái kia tất không có đi qua thế giới loài người ta là không tin. Umbreon có chút phát, run thanh âm truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Kurotaku cười nói, vạn nhất người ta là thông qua Dream Eater. Thực mộng, từ trong mộng của người khác xem ra đây này. tại một người ba Pokemon phía bên phải khoảng 100 mét trong rừng rậm. Một đạo tóc tai bù xù bóng người màu trắng như ẩn như hiện. Rõ ràng hai mắt da phủ phát che chắn, lại có thể cảm giác được một cỗ oán độc ánh mắt nhìn chăm chú vào bên này. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ xông lại đồng dạng. Người không biết nội tình trông thấy một màn này, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa gần chết, mà có chút lăng đầu thanh nếu như cứng ngắc lấy lá gan ngang nhiên xông qua, thì sẽ rơi vào cạm bẫy. Một con Jenga hai cái Ghastly tạo thành huyễn cảnh cạm bẫy. Nhân tài a, cái này nếu là mở nhà ma, chắc hẳn tương đương kiếm tiền. Umbreon biết rõ bên kia đều là giả tượng, như cũ không dám quay đầu đi xem, ngoài miệng lại là không đến 46. Điên cuồng miệng này, Kurotaku không có trả lời nó. Trên đời này có mấy cái Jenga có thể đem cấp 6 Nightshade, đêm tối ma ảnh, cùng cấp 6 Hypnosis, thuật thôi miên, kết hợp lại đùa nghịch người chơi. Cũng liền MT, Silver bọn này nhàn không chuyện làm ra hỏa, lợi dụng âm u tia sáng cùng khuếch tán ra tới Hypnosis, thuật thôi miên, chế tạo huyễn ảnh, học được học được. Kurotaku lườm cái kia đạo bóng trắng một chút, về sau bồi dưỡng một con Jenga có thể làm như vậy một làm. Không nói đối Pokemon hiệu quả như thế nào, chí ít có thể dọa trainer nhảy một cái, mà lại chưa hẳn không thể dùng tại Pokemon đối chiến phía trên. Kurotaku nhớ tới chính mình mới đến MT, Silver lúc ỷ vào cường đại tinh thần thuộc tính như cái lăng đầu thanh đồng dạng tới gần cái kia đạo bóng trắng. Xử lý xong tiến vào Jenga bọn chúng trong cạm bẫy, mấy tên này xuyên qua Umbreon mở ra xếp gát, thần bí thủ hộ, mặt đối mặt hướng về phía vừa mới phát giác tới Kurotaku dùng Hypnosis, thuật thôi miên, liên đới lấy bên cạnh hắn Arbok cùng Electivire cũng chưa thả qua. Hiện tại nhớ tới cũng còn hối hận vì sao quên để Skeptai dùng cái Worry Seed. Phiền não hạt giống. Lần sau nhớ kỹ dùng một chút. Không ngủ đặc tính trời khắc Hypnosis, thuật thôi miên, chế tạo ra huyễn cảnh. Giống Jenga cùng Miss Matthews loại này dựa vào Hypnosis, thuật thôi miên, dày vò ảo cảnh Pokemon. Gặp được Insomnia đặc tính Pokemon liền mộng. Nên hiện ra thực lực toàn bộ hiện ra không ra. Xuống núi vĩnh viễn so sánh với núi nhanh. Còn không cần bắt được một con Pokemon liền có thể sức lực đánh. Mặt phía bắc 2000 mét trở xuống MT. Silver Kurotaku có thể nói là xưng bá. Chỉ có hắn tìm hoang dại Pokemon phiền phức phần. Không có hoang dại Pokemon tìm hắn để gây sự khả năng. Mấy cái kia ôm cây đợi thỏ Jenga cùng Ghastly không tính. Bọn chúng cũng liền lừa gạt một chút Kurotaku loại này mới đến, người bên ngoài. MT, Silver bản địa hoang dại Pokemon mỗi một cái ngậm bọn chúng. Phần lớn kính nhi viễn chi. Vì sao? Bởi vì bọn chúng sẽ đối với lấy ngủ say ngươi cười ngây ngô. Bệnh tâm thần đồng dạng từ ngươi nằm ngủ đến. Lại đến ngươi tỉnh lại, tiếng cười không ngừng qua, còn tốt Gachom ra sức, tại Kurotaku bị Hypnosis, thôi miên, trước tiên liền thông qua xoay tròn Pokeball phương thức nhấn xuống chốt mở. Từ Pokeball bên trong nhảy ra cho ba cái hỗn chướng đồ chơi một người một phát Dragon Claw, vuốt rồng, sau đó kịp thời đánh thức nằm ngủ tới Kurotaku bạo lực thúc tỉnh pháp. Tăng thêm Kurotaku 80 điểm tinh thần, chỉ hôn mê 30 giây, trở lại cứ điểm, cạc cạc, địa bàn lão đại xông về tới Kurotaku run lên cánh. Nha, ta trở về, Kurotaku phất tay, từ lạ lẫm đến quen thuộc, từ ép buộc đến tự nguyện lại đến thỉnh cầu. Chỉ cần hoa một tuần lễ, hàng xóm kỳ thật rất tốt làm. Umbreon nhảy xuống Kurotaku bả vai, cười hì hì nhìn xem đầy người lông tạp Firo, trêu chọc nói, tước lão đại hôm nay có hay không cố gắng tạo nhỏ tước tước a. tước lão đại là Umbreon cho Firo lấy được ngoại hiệu, tượng trưng cho địa vị của nó. Cùng nó tiền vốn không có quan hệ. Zat, Firo có chút ngượng ngùng lắc đầu. Vị này đại lão nhưng thật ra là cái ngây thơ thiếu niên. Rất thích tiểu hài tử. Spiro, nhưng da mặt có mỏng. Thường xuyên bị Umbreon cái này ngụy tài xế trêu chọc dưới mặt đất không đến đài. Kurotaku không có phản ứng bọn chúng. Xốc lên màn mưa không nhìn chồng chất tại một tầng lương thực. Chậm rãi đi đến lầu 2. Cầm cái cùng loại bồn cầu bỏ vào đồ vật cùng một bình nhỏ chất lỏng màu bạc xuống tới. Lương thực đến từ Firo, nhưng không phải đưa cho Kurotaku, là lấy ra để hắn làm thành Pokemon đồ ăn. Kurotaku có thể cầm một điểm làm vất vả phí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?